Vô địch kiếm vực, chương 1342, 1342, quyền lợi hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Diệp tiến nhập cánh cửa kia sau đó, đi tới một gian mật thất. Mật thất không lớn, dài rộng chỉ có không đến trăm trượng, mà ở bên trong này, không có gì cả, rỗng tuếch. Dương Diệp trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đúng lúc này, Kiếm Linh xuất hiện ở Dương Diệp bên cạnh. Kiếm Linh liếc một cái bốn phía, sau đó chân mày to cau lại. Có cái gì không đúng? Dương Diệp cẩn thận cảm thụ một chút xung quanh, sau đó gật gật đầu nói. Quả thực có cái gì không đúng. Tuy là Dương Diệp cùng Kiếm Linh đều cảm giác có cái gì không đúng, thế nhưng là lạ ở chỗ nào? Hai người đều nói không được. Cứ như vậy, qua hồi lâu, Kiếm Linh bỗng nhiên con ngươi co rụt lại. Ta biết. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Linh. Cái gì? Kiếm Linh quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nói, ngươi đi ra ngoài. Tại tiến đến, mặc dù không hiểu Kiếm Linh ý gì, nhưng Dương Diệp vẫn là nghe theo. Hắn ly khai mật thất, sau đó lại đi vào trong mật thất. Hắn chau mày, bởi vì hắn không có phát hiện cái gì. Bất quá rất nhanh, Dương Diệp con ngươi hơi co lại. Nói, làm sao có thể? Hắn phát hiện, ở bên ngoài cùng ở trong mật thất thời gian không giống nhau. Kiếm Linh gật đầu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Thật là khó có thể tin. Thế gian lại có như thế thần vật. Thời gian nghịch lưu, đây là bực nào thần thông tạo hóa. Thời gian nghịch lưu, Dương Diệp không hiểu. Kiếm Linh giải thích, người nên biết, chân chính hư giả cảnh cường giả. Có thời gian phép tắc, bọn họ có thể tại thời gian nhất định bên trong, để cho đối thủ tốc độ chậm lại chậm, mà tốc độ bọn họ cũng là bình thường. Thế nhưng nơi đây không gian cũng là có thể làm cho thời gian nghịch lưu. Nói đơn giản một chút chính là, người ở nơi này tu luyện 10 năm, thực sự bên ngoài, mới bất quá 1 năm. Nghe vậy, Dương Diệp sắc mặt nhất thời thay đổi. Nơi đây 1 năm, bên ngoài 10 năm, cái này quá điên cuồng. Lúc này, Kiếm Linh lại nói, đây cũng không phải là thời gian pháp tắc. Cái này đã siêu việt thời gian pháp tắc, thuộc về vô thượng thần thông. Vị kia đạo bào lão giả thực lực, khả năng đã đạt được một cái ngươi ta đều không tưởng tượng nổi cấp độ. Dương Diệp gật đầu, hắn vẫn luôn biết đạo bào lão giả rất mạnh, mạnh phi thường. Phải biết, hắn chỉ là một luồng phân thân liền đem kiếm vô cực giết chết a. Đây là kinh khủng bực nào. Thế nhưng, hắn cũng không biết đối phương đến tột cùng mạnh đến mức nào. Lúc này, Kiếm Linh lắc đầu, không cần nghĩ quá nhiều. Sau này ngươi chưa chắc liền không thể đạt được hắn cấp bậc kia. Hiện tại có cái này mật thất, sau này ngươi tu luyện đem làm ít công to. Đạt được hư giả, ở trong tầm tay, mau sớm đạt được hư giả đi. Đế giả thực lực đối với ngươi mà nói, còn thiếu rất nhiều, đương nhiên. Dương Diệp gật đầu, mặc dù bây giờ hư giả đối hắn đã không tạo được uy hiếp gì. Thế nhưng, thế giới này cũng không phải là chỉ có hư giả, còn có bán thần cảnh. Bán thần cảnh phía trên, còn có thần giả cảnh, mà thần giả cảnh phía trên, còn có càng mạnh. Nếu như không có thực lực cường đại, vạn nhất ngày nào đó xuất hiện một người giống kiếm hư cùng manh nữ loại này cường giả, khi đó nên như thế nào? Trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Dương Diệp liếc một cái bốn phía, sau đó nói, chúng ta đi thôi, tu luyện không vội ở trong chốc lát. Ngược lại mật thất này ở trong cơ thể hắn, hắn tùy thời có thể tiến đến. Kiếm Linh gật đầu, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang không có vào Dương Diệp trong cơ thể. Dương Diệp ly khai mật thất về sau, cũng chưa có trở lại hiện thực, mà là đi tới tầng thứ hai luyện đan thất. Đang luyện đan bên trong phòng, nằm một cô bé. Tiểu cô nương này chính là cái kia hôn mê tiểu thất. Đối với tiểu thất, hắn rất hổ thẹn, bởi vì tiểu thất sở dĩ hôn mê ngủ say là bởi vì cứu nàng. Mà muốn đánh thức tiểu thất, ngoại trừ chính cô ta tỉnh bên ngoài, còn có một cái biện pháp, cái kia chính là luyện chế đan dược. Thế nhưng những năm gần đây, hắn căn bản không thời gian đi nghiên cứu đan đạo. thế cho nên Tiểu Thất một mực hôn mê ngủ say. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Thất đầu, sau đó nói, chờ linh giới sự tình xử lý tốt về sau, ta liền chuyên tâm luyện đan, sau đó đánh thức ngươi, ta cam đoan, sẽ không vượt qua một năm. Nói xong, Dương Diệp hướng phía một bên lò luyện đan đi tới. Tại Dương Diệp xoay người một khắc này, Tiểu Thất ngón tay hơi hơi động động. Cùng lúc đó, nàng giữa lông mày bỗng nhiên xuất hiện một tia lam quang. Bất quá thoáng qua, cái này sợi lam quang chính là Tiểu Thất. Dương Diệp cũng không có phát ISO 4 gam hiện Tiểu Thất dị dạng. Hắn đi tới cái kia lò luyện đan trước mặt. Tại bên trong lò luyện đan, là một đoàn lửa cháy hừng hực. Nhìn cái này đoàn hỏa diễm, Dương Diệp thần sắc dần dần ngưng trọng. Mặt Tiểu Lãnh cái kia ba đóa hỏa diễm rất mạnh, rất khủng bố. Thế nhưng cái kia ba đóa hỏa diễm tuyệt đối không có trước mắt cái này lục đinh thần hỏa cường. Mặt Tiểu Lãnh ba đóa hỏa diễm cho hắn rất cảm giác nguy hiểm. Thế nhưng cái này lục đinh thần hỏa cho hắn cảm giác không chỉ có riêng là nguy hiểm. Sợ run, ở nơi này lục đinh thần hỏa trước mặt, hắn lại có loại sợ run cảm giác. Phải biết, coi như là manh nữ cùng cái kia kiếm hư còn có ma long cũng không có cho hắn loại cảm giác này a. Hắn hiện tại đã là kỷ nguyên cảnh thân thể. Thế nhưng nếu như hắn tiến vào cái này lò luyện đan, khẳng định hội trong nháy mắt liền biến thành cho tàn. Điểm ấy, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Có thể hay không nắm giữ cái này lục đinh thần hỏa. Cái ý niệm này không phải hiện tại mới có. Trước đây lần đầu tiên nhìn thấy cái này lục đinh thần hỏa lúc, hắn thì có cái ý niệm này. Bất quá trước đây hắn mới vừa có loại ý niệm này chính là bị chính mình phủ định. Khi đó thực lực của hắn quá yếu. Loại ý niệm này hay là chớ nghĩ kỹ. Nhưng là bây giờ, hắn đã đế giả, thực lực so với trước đây cường không biết được bao nhiêu. Nếu như có thể nắm giữ cái này lục đinh thần hỏa, vậy hắn thực lực tuyệt đối sẽ tăng nhiều. Cái này hỏa, e là cho dù là manh nữ cũng không dám ngạnh kháng. Do dự một chút, Dương Diệp tự tay hướng lục đinh thần hỏa sờ soạn. Đúng lúc này, kiếm linh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sau đó đối lấy hắn lắc đầu. Dương Diệp yên lặng hồi lâu. Sau đó gật đầu, hắn thực lực bây giờ muốn thu phục cái này lục đinh thần hỏa, hiển nhiên còn là không có khả năng. Mạnh mẽ thu phục, kết quả nhất định là nhóm lửa. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng mệnh quan trọng hơn. Ngay tại Dương Diệp cùng kiếm linh xoay người lúc rời đi, một giọng nói bỗng nhiên ở trong sân vang lên. Mở ra tầng thứ tư sau tại tới. Dương Diệp cùng kiếm linh thân thể hai người nhất thời run lên. Hai người nhìn nhau, tại hai người trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Yên lặng trong nháy mắt, hai người nhìn về phía cái kia lục đinh thần hỏa. Trước thanh âm kia chính là từ nơi này bên trong lò luyện đan truyền đến. Dương Diệp yết hầu cuồn cuộn, nói, ngươi biết nói chuyện, nhưng mà lục đinh thần hỏa cũng là không có bất kỳ hồi ứng với. Dương Diệp chưa từ bỏ ý định, lại hỏi mấy lần, thế nhưng lục đinh thần hỏa vẫn là không có hồi ứng với. Dương Diệp nhìn về phía kiếm linh. Kiếm linh lắc đầu, nói, chờ mở ra tầng thứ tư sau tại tới đi. Dương Diệp gật đầu, hắn liếc mắt nhìn lục đinh thần hỏa. Sau đó cùng kiếm linh ly khai lò luyện đan. Tên kia rõ ràng biết nói chuyện, vì sao không được hồi ta lời nói? Đan lầu bên ngoài, Dương Diệp không hiểu hỏi. Kiếm linh liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói, thật muốn biết, đương nhiên. Dương Diệp nói, kiếm linh nói, chỉ có một lời giải thích, cái kia ngay tại lúc này ngươi quá yếu, hắn cảm thấy ngươi không có tư cách cùng hắn giao lưu. Nói xong, nàng thân hình khẽ động, biến mất ở tại chỗ. Dương Diệp, kiếm linh cũng bắt đầu nghịch ngợm. Dương Diệp lắc đầu, sau đó trở lại hư vân hạm. Dương Diệp đứng ở hư vân hạm hạm đầu, tại hắn bên cạnh là Dạ Lưu Vân. Lúc này, hư vân hạm đã ly khai minh ngục đại lục, đi tới trong tinh không. Nhìn một cái, tinh thần vô cùng vô tận. Tại cái kia tinh không xa xôi ở chỗ sâu trong, thỉnh thoảng có lưu tinh xẹt qua chân trời, cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Nguyên lai tinh không như vậy mỹ nữ. Dương Diệp bên cạnh, Dạ Lưu Vân nhìn cái kia ngôi sao đầy trời. Nhịn không được thở dài nói. Quả thật rất đẹp. Dương Diệp gật đầu, đặt mình trong tinh không? Hắn cũng là lần đầu tiên. Không thể không nói, ở nơi này trong tinh không mịt mờ. Người hội phát hiện mình ra sao nhỏ bé. Người cùng vũ trụ mịt mờ này so sánh, liền như một hạt bụi. Đương nhiên, đối với một ít người mà nói, một cái vũ trụ ra sao nhỏ bé. Yên lặng hồi lâu, Dương Diệp nói, lần này tổng cộng lại có bao nhiêu người tới? Dạ Lưu Vân hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, hư giả cảnh cường giả tổng cộng 11 gã, nguyên bản có 12 tên, thế nhưng kiếm hư tiền bối tiêu thất, cho nên chỉ còn lại có 11 gã. Chúng ta Mạt Nhật Thành hư giả có 4 gã, theo thứ tự là kiếm cực tiền bối, còn có Thiên Lan không hai vị đường chủ, cùng với Hắc Viên tiền bối, đế giả cảnh cường giả, lần này tới tổng cộng có 3.000 tên. Chúng ta Kiếm Minh cùng Thiên Sát các chung vào một chỗ có 1.000 tên tả hữu. Dư đế giả là Tam Tông Ba Thành. Nói đến đây, Dạ Lưu Vân do dự hạ. Sau đó nói, lần này chúng ta là không phải muốn đi đánh lộn. Ta là đi đón người. Dương Diệp nhìn cái kia xa xa dày đặc tinh thần. Nói, ta hy vọng là không nên đánh nhau. Hắn không muốn tại linh giới lãng phí thời gian. Bởi vì đế nữ còn đang chờ hắn. Dạ Lưu Vân gật đầu, sau đó nói, Tam Tông Ba Thành bây giờ cùng chúng ta là bởi vì cưỡng bức ngươi uy tín, bọn họ không dám không nể mặt ngươi. Thế nhưng cứ tiếp như thế, không phải kế lâu dài. Ngươi đối bọn họ rốt cuộc ý tưởng gì? Ta không muốn ép buộc bọn họ gia nhập vào Kiếm Minh. Dương Diệp nói, tuy là hắn có thể làm như thế, cũng có thể làm được, thế nhưng làm như thế sẽ vì Kiếm Minh chôn xuống mầm tai họa. Ta minh bạch ý ngươi. Dạ Lưu Vân nói, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, nói một chút coi. Dương Diệp nói, Dạ Lưu Vân nói, quyền lợi, dùng quyền lợi buộc chặt bọn họ, để bọn hắn chủ động theo chúng ta Kiếm Minh. Nói tiếp, Dương Diệp nói, Dạ Lưu Vân cười nói, một cái Minh Ngục Đại Lục đối chúng ta Kiếm Minh mà nói, quá nhỏ, không phải sao? Dương Diệp nhìn Dạ Lưu Vân hồi lâu, sau đó nói, Lưu Vân, ngươi lòng tham lớn, cũng xem xa. Dạ Lưu Vân nói, rất nhiều thế lực, đều nắm giữ không chỉ một thế giới. Chúng ta Kiếm Minh càng ngày càng cường đại, sau này tự nhiên không thể bảo thủ. Chúng ta cũng cần thu được càng nhiều thế giới. Mà khi chúng ta thu được tân thế giới về sau, có thể phân ra một điểm quyền lợi đi ra cho Tam Tông Ba Thành, để bọn hắn phái gia tộc người đi thế giới kia thành lập thuộc về mình thế lực. Kể từ đó, bọn họ sau này tự nhiên sẽ theo sát chúng ta Kiếm Minh. Khi đó, người đuổi bọn hắn đi bọn họ cũng sẽ không đi. Dương Diệp liếc mắt nhìn Dạ Lưu Vân, nói, Lưu Vân, ngươi có phải hay không đã tại bắt đầu an bài sau này Kiếm Minh phát triển sự tình? Dạ Lưu Vân gật đầu. Rất nhiều chuyện, tự nhiên là muốn sớm tính toán. Dương Diệp cười nói, cho ngươi tương trợ, là ta may mắn. Dạ Lưu Vân cười cười, sau đó nghiêm túc nói, thật, đây cũng là ta thích làm. Ngươi biết không, ta đã từng làm dong binh lúc, chúng ta tại những cái kia đế giả cùng hư giả trong mắt chính là con kiến hôi tồn tại. Đi mỗi một chỗ, nếu như gặp phải tông môn đệ tử hoặc là đế giả cường giả, chúng ta đều sẽ trốn xa xa, rất sợ chọc giận bọn họ. Mà bây giờ, tuy là ta chỉ là đế giả, nhưng lập tức xử là hư giả cảnh cường giả cũng không dám đối ta bất kính. Nói, nàng đối lấy Dương Diệp vươn tay, sau đó chậm rãi nắm chặt, nói, ta mê luyến tới quyền lợi hứng thú. Dương Diệp nhìn Dạ Lưu Vân mấy hơi thở, sau đó nói, tất nhiên mê luyến tới, vậy liền để trên tay mình quyền lợi càng lúc càng lớn a, đương nhiên. Dạ Lưu Vân cười nói, Dương Diệp cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía xa xa, nói, chúng ta đến, ở phía xa, có một cái thật lớn tinh thần truyền tống vòng sáng, không cần phải nói. Đây chính là manh nữ nói tới cái kia đi thông tinh không thành tinh thần truyền tống trận. Cách chương.